Chương 73, hệ thống thức tỉnh, Long Khải. Phô thiên cái địa hỏa diễm, tướng toàn bộ thiên đỏ ửng. Hỏa diễm dày đặc, dường như tận thế giáng lâm, toàn bộ rừng cây anh đào đều đã biến thành một cái biển lửa. Toàn bộ không khí nhiệt độ đều bởi vì này một mảnh hỏa diễm mà trơn lên nóng rực. Josuki Jujutsu căn bản cũng không có bất kỳ chống đối biện pháp, bị phô thiên cái địa hỏa diễm trực tiếp đốt thành cho bụi. Làng mây một cái thượng nhẫn, liền như vậy bị Uchiha Hải ung dung giải quyết. Là bởi vì thực lực của chính mình quá mạnh mẽ còn là bởi vì thực lực của đối phương quá yếu? Nói thật, Uchiha Hải cũng không có dùng qua toàn lực đi theo người khác đối chiến, vì lẽ đó cũng không rõ ràng thực lực của chính mình, thế nhưng bây giờ nhìn đến, chí ít có thể đánh tới thượng nhẫn trình độ. Thế nhưng hạn mức tối đa là bao nhiêu, Uchiha Hải bản thân còn không biết. Lần thứ nhất giết người, Uchiha Hải chung không có một chút nào cản trở. Bởi vì hắn muốn bắt đi Cờ Tì Nạ, nhất định phải chết. Uchiha Hải cũng không có dư thừa thời gian đi bởi vì lần thứ nhất giết người mà nôn mửa. Vốn là Uchiha Hải không cần sử dụng hào hỏa diệt khước liền có thể tướng ruột sủ kỳ ruột đánh bại đến giết chết, thế nhưng nếu như không sử dụng hào hỏa diệt khước, sẽ không có biện pháp như thế cấp tốc đánh bại ruột sủ kỳ ruột. Để tiết kiệm trong lúc đó, Uchiha Hải mới sử dụng hào hỏa diệt khước. Cảm nhận được thể chung còn có một nửa chắc cả, Uchiha Hải QNZ không khỏi cảm thán những này quá chiêu cần thiết trả cờ dạ khủng bố. QNZ may là bản thân mình là Uchiha nhất tộc người, Uchiha bộ tộc trả cờ dạ lượng tuy rằng không sánh được bộ tộc Uzumaki cùng Senju một tộc, thế nhưng QNZ so với bình thường gia tộc muốn nhiều. Nếu như Uchiha bộ tộc người trả cờ dạ ít, vậy làm sao giữ gìn sở sạ nổ bình thường tác chiến đây? Cờ tí nạ đã vừa mới ở bên ngoài chạy chỗ nờ, không cách nào sử dụng phong ấn thuật cờ tí nạ, đó là thực lực giảm xuống không ngừng một nửa, hơn nữa để không cho Uchiha Hải thêm phiền phức, cờ tí nạ một đã sớm chạy đi. Theo cờ tí nạ chạy trốn phương hướng, Uchiha Hải đuổi theo. Đừng chạy chỗ nờ, bé ngoan bó tay chịu trói đi. Nhìn cờ tí nạ liền muốn chạy ra rừng cây anh đào, vẫn đuổi theo cờ tí nạ cả cụ cũng là đột nhiên ra tay. Nếu như cờ tí nạ chạy ra rừng cây anh đào, e sợ cổ nổ hạ người chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, hành động của bọn họ liền hoàn toàn thất bại. Thổ đột, thổ lưu bích to lớn tường đất ở cờ tì nạ phía trước mặt đất bay lên, ngăn cản ở cờ tì nạ cước bộ, cờ tì nạ nắm đấm tập trung chặt cả, vương vàng hướng tường đất phá đi. Quái lực quyền sủ nạ thế nhưng cờ tì nạ các nàng lao sư, đương nhiên cu nở dê tướng này một loại nhẫn thuật dạy cho cờ tì nạ. Vì lẽ đó cờ tì nạ cũng là sẽ quái lực quyền, chỉ có điều cờ tì nạ sử dụng ra quái lực quyền cũng không mạnh mẽ gì thôi. Dù sao thân là bộ tộc Uzumaki người, đối với cờ tì nạ chủ tu vẫn là phong ấn thuật, thế nhưng ai sẽ biết nham nhẫn sẽ cố ý ở đây thiết lập cấm phong, kết quả đây e sợ lúc trước sóng quốc bị hủy diệt, vân nhẫn thôn người cũng là có một phần công lao. Nghĩ đến đây, cờ tì nạ chung cũng là tức giận bất bình. Tường đất bị cờ tì nạ quái lực quyền đánh nát, thế nhưng vẫn không có chờ cờ tì nạ kịp phản ứng đã khôi phục nguyên trạng. Thậm chí tường đất cấp tốc làm thành một cái lao tù, lại như một cái bao phủ chén lớn, tướng cờ tì nạ. Ý dù kẻ còn có giữ cả cù bao phủ ở bên trong. Từ bỏ dãy rùa đi, ở đây, ngươi là sử dụng không ra phong ấn thuật, hơn nữa còn không có biện pháp đánh vỡ cái này thổ độn kết quả. Cái này tường đất, một ngày bị đánh nát, sẽ trở về hình dáng ban đầu, đồng thời hấp thu trên người ngươi trả cờ dạ, ngươi trốn không thoát. Giữ cả cù cùng ý dù kẻ cấp tốc đón lấy cờ tì nạ lúc này cu nở dê không thế chạy trô nở, chỉ có thể cùng đối diện cứng đối cứng đánh. Thế nhưng, không có phong ấn thuật cờ tì nạ như thế nào sẽ là những này nhẫn giả đối thủ nhi. Mắt thấy cờ tì nạ liền muốn bị cả củ cùng ý rủ kẻ hoa trụ thời điểm, một tiếng đã lâu âm thanh theo cờ tì nạ đầu góc trung vang lên. À, hệ thống thăng cấp xong xuôi, các loại công năng mở ra, mỗi ngày nhiệm vụ thay đổi, đầu mối chính nhiệm vụ thay đổi, chi nhánh nhiệm vụ thay đổi, nhiệm vụ khen thưởng thay đổi, xin mời ký chủ tự mình kiểm tra. À, bởi hệ thống thăng cấp nguyên nhân, dẫn đến ký chủ có nhiều bất tiện. Hệ thống tặng lại khen thưởng ký chủ, trả cờ dạ hóa hình, Long Khải trả cờ dạ hóa hình, Long Khải đây là cái gì? Quên đi, mặc kệ, tiên dùng đi. Cờ tí nạ dưới tình thế cấp bách, vội va đẻ bản thân đầu góc chung loạn lạc. Trả cờ dạ hóa hình, Long Khải. Theo cờ tí nạ một tiếng bạo uống, một bộ màu xanh thả mở trả cờ dạ áo giáp vờn quanh ở thân thể của nàng. Nguyên bộ tộc cũ rủ mạ kỳ khổng lồ chặt cả hầu như tướng cờ tí nạ thân thể đều cất cao mấy tầng, màu lam vờn quanh. Dường như một cái thật chính bạo long. Trả cờ dạ hóa hình làm sao có khả năng nguyên bản còn muốn trực tiếp bắt cờ tì nạ, ý dù kẻ cùng cả củ trong nháy mắt liền mất thần. Trả cờ dạ là một loại vạn năng năng lượng, có thể mang theo nhiều loại tính chất năm. Bốn còn có thể lấy tạo thành đủ loại kiểu dáng biến hóa, điều này cũng được gọi là trả cờ dạ biến hóa. Thế nhưng, làm trả cờ dạ trực tiếp ngưng hình thành này một loại hình dạng tiến hành công kích, bọn họ chỉ biết chỉ có gì nụ gì kỷ có thể làm được thế, nhưng bọn họ phi thường xác định, cờ tì nạ hiện tại là khẳng định không có trở thành gì nụ gì kỷ. Hơn nữa gì nụ gì kỷ vi thu hóa, QNZ không thể là này một loại long hình, QNZ sẽ không là màu xanh lam tờ S, vào lúc này không có bao nhiêu nhân biết sở sản đủ. Còn có kịch trường bản cái kia, QNZ không có bao nhiêu người biết, mà người bình thường là không làm được.